Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Tiểu Mã Ca. Ta chọc ai gây ai? Đối với Lôi Quân tâm tư, Hứa Chiết cũng đại khái có thể đoán được. Đơn giản chính là nghĩ tại Mỹ trò chuyện bên trong thêm một chút tự mình để lộ ra những cái kia. Sáng ý thôi. Sở dĩ thăm dò tự mình, chính là nghĩ sớm cho mình đánh cái phòng dịch châm, để cho mình có cái chuẩn bị. Điểm ấy tại tự mình cùng Trương Hiểu Long nói chuyện phiếm thời điểm, liền đoán được Lôi Quân đại khái sẽ làm như vậy. Rõ ràng biết rõ có đồ tốt, biện pháp tốt, đâu có thể nào không gia nhập tại nhà mình phần mềm lên. Đối với cái này, Hứa Chiết sớm có đoán trước. Cho nên có Lôi Quân ở bên cạnh thời điểm nói chuyện phi thường chú ý, để lộ ra đến ý nghĩ cũng không nhiều. Cho dù là bị Liễu Quân học được cũng không có gì. Mặc dù theo tự mình nơi này đạt được một chút dẫn dắt về sau, mét trò chuyện khẳng định sẽ phát triển so sánh với một thế muốn tốt. Nhưng trước khi trùng sinh, dù là không có tự mình nhúng tay, mét trò chuyện cũng bị WeChat đánh bại dễ dàng. Thậm chí quốc nội tất cả phần mềm xã hội cũng bị WeChat đánh bại trấn áp. Huống chi một thế này đâu. Một vài thứ sớm lấy ra một đoạn thời gian, liền có thể thật to tăng tốc WeChat bộ pháp. Mà lại nếu như chính mình có thể cùng Lôi Quân mét trò chuyện đánh thành chiến lược hợp tác, đối hậu kỳ phát triển là rất có chỗ tốt. Không phải vậy, lấy hiện tại quái vật khổng lồ chim cánh cụt mà nói, trên thị trường nếu như xuất hiện có thể uy hiếp chim cánh cụt địa vị phần mềm xã hội lời nói, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến chim cánh cụt hủy diệt tính đả kích. Đối với điểm này, Lôi Quân không sợ, Hứa Chiết cũng không sợ. Nhưng Lôi Quân không sợ là bởi vì bản thân hắn chính là Internet giới đại lão. Nhân mạch quan hệ không thể so với Tiểu Mã Ca phải kém, thậm chí muốn tốt rất nhiều. Hứa Chiết mặc dù không sợ, nhưng hắn tại vòng tròn bên trong thật đúng là không có quan hệ gì. Nếu như chim cánh cụt đi thủ đoạn đàng hoàng còn tốt, không đi thủ đoạn đàng hoàng lời nói, tự mình thật đúng là không thể làm gì. Nhưng nếu như cùng Lôi Quân đạt thành hợp tác, như vậy những vấn đề này liền không còn là vấn đề. Lấy Lôi Quân quan hệ cùng nhân mạch, tự mình là không cần sợ chim cánh cụt. Hứa Chiết chính là đoán ra điểm này, mới thừa cơ cùng Lôi Quân đưa ra hợp tác sự tình. Theo tự mình nơi này đạt được chỗ tốt, nghĩ một điểm đại giới cũng không giao, Hứa Chiết làm sao có thể nguyện ý. Cho nên Lôi Quân liền bị bắt lấy làm tráng đinh. Đương nhiên đối với hợp tác, Lôi Quân bản thân liền là phi thường đồng ý. Hắn mặc dù giao thiệp rộng, nhưng ở xã giao công cụ cái này một khối, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu khởi bước, cùng chim cánh cụt so sánh chênh lệch quá xa. Mà có Hứa Chiết ý nghĩ như vậy nhiều, năng lực mạnh hợp tác đồng bạn, Lôi Quân cho rằng sẽ ở đuổi theo chim cánh cụt trên đường giảm bớt rất nhiều lực khí. Hai người cũng cảm thấy cùng đối phương hợp tác đối với mình chỗ tốt so chỗ xấu phải nhiều. Tự nhiên vui đạt thành ý hướng hợp tác. Cứ như vậy, hai người đều mang tâm tư, mặt ngoài lại đều không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì. Vẫn vui vẻ cùng đối phương tại tùy tiện trò chuyện một ít lời đề. Mà điểm này nếu như bị Tiểu Mã Ca biết rõ lời nói, đoán chừng sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Chẳng những đem ta nửa giang sơn cho đào đi, còn muốn liên hợp lại cộng đồng chống lại ta, cuối cùng vượt qua ta. Ta chọc ai gây ai vậy? Kỷ Phi Nhàn đem đám người vé máy bay đổi đến xế chiều hơn 2 giờ. Ăn cơm chưa xong về sau thời gian đuổi vừa vặn, đám người vốn là ở phi trường phụ cận khách sạn ở lại. Hiện tại đi sân bay cũng rất phương diện. Cơm nước xong xuôi về sau thậm chí không để cho khách sạn đưa trả phòng, liền chậm ung dung hướng sân bay đi đến, vừa vặn tản bộ. Dù sao mọi người đến thời điểm cũng đều không mang thứ gì, Trương Hiểu Long mặc dù mang một cái dương hành lý, nhưng ở trận người nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái thủ hạ hỗ trợ lôi kéo là được. Trở lại Yên Kinh thời điểm, mới 6 giờ chiều, sắc trời còn lớn hơn hiện ra. Xuống phi cơ Lôi Quân liền cùng Hứa Chiết tách ra. Trước khi đi còn không hướng nói đến hợp tác sự tình. Hứa lão đệ, chờ ngươi làm xong trong tay sự tình về sau, cũng đừng quên cùng ta liên hệ a. Dù sao lão ca ta bên này đoàn đội đều là có sẵn. Software developer cũng mau một chút. Chúng ta tốt nhất vẫn là sớm một chút thương lượng xong một chút chi tiết. Yên tâm đi, Lôi ca ta làm xong trong khoảng thời gian này liền liên lạc với ngươi. Khẳng định chậm trễ không ngươi thượng tuyến sự tình. Hứa Chiết ứng phó nói. Được, vậy ta coi như chờ ngươi tin tức a. Đến thời điểm nhìn ta phần mềm có thể hay không khai phát ra. Nếu như chế tác hoàn thành, lão đệ ngươi cho ta bàn tay trưởng nhãn. Lôi ca ngươi cái này nói cái gì lời nói. Ta sao có thể cho ngươi trưởng nhãn a? Hai ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Đúng đúng đúng, nghiên cứu thảo luận. Chúng ta là hợp tác đồng bạn ở giữa nghiên cứu thảo luận. Lại cùng Hứa Chiết phiếm vài câu về sau. Lôi Quân cười ha ha vài tiếng, mới cùng Hứa Chiết tách ra, hướng Milit công ty tiến đến. Hắn hiện tại là càng ngày càng cảm thấy, cái này tiểu lão đệ có chút ý tứ. Trước đây mới vừa nghe được Hứa Chiết thỉnh cầu, nhưng hắn hỗ trợ cùng Trương Hiểu Long dắt giật dây, muốn làm phần mềm xã hội thời điểm, Lôi Quân còn không chút nào để ý. Thậm chí lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, tự mình phần mềm khẳng định so đối phương muốn tốt, đến thời điểm nhất định phải cho tiểu lão đệ lên lớp mới được. Nhưng lần này đi theo tới về sau hắn mới phát hiện, nguyên bản hắn cho rằng đã phi thường hoàn mỹ mét trò chuyện. Cùng đối phương trong miệng, WeChat, so sánh, lại có rất nhiều không bằng địa phương. Đừng nói cho Hứa Chiết lên lớp, hắn đây là bị lên lớp. Theo Hứa Chiết nơi đó học được rất nhiều thứ, không phải bị đối phương cho lên lớp giáo dục sao? Bất quá Lôi Quân cũng không cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại đối với cái này rất vui vẻ, dù sao hai người bọn họ đã là hợp tác đồng bạn. Dựa vào người một nhà mạch, tăng thêm Hứa Chiết đầu óc, vượt qua chim cánh cụt còn không phải ở trong tầm tay. Lôi Quân tựa hồ nhìn thấy tự mình nương tựa theo phần mềm xã hội mang đến to lớn lưu lượng. Qua sang năm điện thoại phát hành về sau lập tức thu hoạch được cửa ải cực kỳ lớn khoản. Cuối cùng từng bước một trở thành vượt ngang vô số sản nghiệp khoa học kỹ thuật cự đầu. Bất quá bây giờ, vẫn là trước cùng Hứa Chiết giữ quan hệ tốt mới được. Lấy Hứa Chiết khôn khéo, khẳng định còn có thật nhiều ý tưởng giấu giếm tự mình đâu. Nếu như hai người quan hệ tốt, còn có thể đi theo học tập đến một điểm. Nếu quả thật đi đến mặt đối lập lời nói, Lôi Quân hiện tại là thật không có lòng tin có thể tại phần mềm xã hội cái này một khối đánh bại Hứa Chiết. Dù sao đối phương ý nghĩ hắn thấy thật sự là quá vượt mức quy định, nghĩ những người khác không dám nghĩ. Đưa tiễn Lôi Quân về sau, Hứa Chiết nói với Trương Hiểu Long: hôm nay tối nay, trước hết không làm chính sự, đi ta trước cho ngươi tìm khách sạn ở lại, ngày mai không có việc gì ngươi xem một chút phòng ở. Trước tiên đem vấn đề chỗ ở giải quyết lại nói, nguyên bản phi thường sốt ruột, hiện tại đem Trương Hiểu Long cho đào được trận doanh mình về sau. Hứa Chiết cũng không cảm thấy gấp, dù sao không có Trương Hiểu Long, tiểu mã ca căn bản nghĩ không ra đi làm chân chính phần mềm xã hội. Hắn thấy QQ cùng Quy Tin liên thủ về sau đã vô địch khắp thiên hà. Phí cái kia công phu làm gì? Căn bản chính là tốn công mà không có kết quả mà. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Trương Hiểu Long cũng suy nghĩ ra một điểm ý tứ. Hơi kinh ngạc hỏi, Hứa Tổng, ngài ý là phải cho ta mua nhà? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.